Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, bằng hữu có xa gần, quan hệ có độ dày, Thái Viên đường phố giao lộ, Tần Vũ đứng tại Lý Nguyên Trấn đối diện, đem mình tao ngộ 1 năm 1 mười theo đối phương nói rõ ràng. Lý Nguyên Trấn sau khi nghe xong, biểu lộ kinh ngạc, người xảy ra chuyện rồi. Thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu? Bọn hắn trói lại ta. Trực tiếp liền đem điện thoại ta hạ. Ta làm sao thông chi ngươi? Nếu như không phải Cố Ngôn tìm bằng hữu đi qua nói cùng. Con mẹ nó chứ, hiện tại chân cũng bị mất. Tần Vũ sắc mặt phi thường khó coi. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta tìm ngươi tới. Cũng không có chuyện khác. Chính là để ngươi cho Hoàng Dũng Lợi gọi điện thoại. Mau đem ta cái kia 200 vạn lui về tới. Lý Nguyên Trấn nghe tiếng về sau. Cau mày, sắc mặt có chút khó khăn. Ta không muốn lẫn vào chuyện như vậy. Ngươi mau nhường hắn trả ta tiền liền xong việc. Tần Vũ lần nữa bổ sung một câu. Tiểu Vũ, vừa rồi Hoàng Dũng Lợi gọi điện thoại cho ta. Nói hàng của hắn tại khu bên ngoài bị tra xét quét. Ngươi bây giờ quản hắn đòi tiền. Hắn khả năng. Chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Trấn cũng rất tâm phiền nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đem lời nói phân nửa. Khả năng cái gì? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Hàng của hắn bị quét. Có quan hệ gì với ta? Chúng ta giảng đạo lý nói. Là chúng ta ước định cẩn thận muốn hóa đơn nhận hàng. Bọn hắn mới đem xe tải mở đến ở khu quy hoạch. Lý Nguyên Trấn thấp giọng đáp lại nói. Mà lại ngươi người sau khi tới. Không có lập tức đem hóa lấy đi. Này mới khiến cha xét để mắt tới. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ mắt lạnh nhìn Lý Nguyên Trấn. Trực tiếp đánh gãy lấy quát hỏi. Hàng của hắn có vấn đề. Người của ta lại liên lạc không được ta. Vậy khẳng định không thể mơ mơ hồ hồ liền đem hóa nói đi à. Mà lại ban đầu chúng ta là nói như thế nào. Ta có phải là cùng hắn liên tục xác nhận qua. Hóa không có vấn đề. Đồng thời hắn cũng đã nói, con hàng này chính là bản địa, chấm ngoặc kép, là, Lý Nguyên Trấn gật đầu đáp, chuyện này đúng là trách nhiệm của hắn. Nguyên Trấn, ta bây giờ căn bản không muốn lại xoắn suýt là ai trách nhiệm, liền muốn mau đem 200 vạn cầm về. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, người gọi điện thoại cùng hắn câu thông, hôm nay ta liền muốn nhìn thấy tiền. Lý Nguyên Trấn không có lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi Hoàng Dũng Lợi điện thoại, mà là châm trước nửa ngày hỏi, Tiểu Vũ, nếu như Lợi ca tạm thời cho không lên ngươi cái này tiền, ngươi có thể hay không hoãn một chút? Không được, cái này 200 vạn là ta theo mặt khác hạng mục trong tham ô tới. Hiện tại hóa tán không đi ra, ta đến lập tức đem tiền bổ trở về. Tần Vũ lời nói dứt khoát cự tuyệt nói. Lý Nguyên Trấn mím môi. Tiểu Vũ, nếu như lão vàng tạm thời không cho được ngươi nhiều như vậy. Vậy ta trước hết để cho hắn cầm 100 vạn. Tiền còn lại, hắn nếu không trả lại ngươi. Ngày sau ta trả lại ngươi. Được không? Tần Vũ nghe xong lời này. Trong lòng có chút phản cảm. Bởi vì hắn là xem ở Lý Nguyên Trấn trên mặt mũi. Mới đáp ứng hỗ trợ đi cái này một nhóm hóa. Nhưng đối phương bây giờ lại có chút ba phải thái độ. Đồng thời vô tình hay cố ý đều tại hướng về Hoàng Dũng Lợi nói chuyện. Người nhìn ta mặt mũi. Ta chuyện này cũng đừng nhao nhao. Đừng làm rộn. Thương lượng giải quyết. Được không? Lý Nguyên Trấn lại nói một câu. Người trước cho Hoàng Dũng Lợi gọi điện thoại đi. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Két két, két két. Hai người ngay tại đang khi nói chuyện. Hai đài ô tô đứng tại ven đường. Hoàng Dũng Lợi mang theo Ấn Tử. Cùng 6-7 tráng hán. Cùng nhau đi xuống ô tô. Tần Vũ nhìn thấy đối phương về sau. Sửng sốt nửa ngày. Mới quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Trấn. Lúc ngươi tới liền gọi điện thoại cho hắn a. Ngươi thế nào không có nói với ta đâu. Là hắn đánh cho ta. Lý Nguyên Trấn nhẹ giọng trả lời một câu. Không phải. Tiểu Tần a. Ngươi làm sao làm a? Hàng của ta đều cho ngươi kéo ra ngoài. Người của ngươi làm sao không chở đi đâu? Hoàng Dũng Lợi chau mày. lời nói tràn ngập oán trách đi tới quát hỏi. Hiện tại dòng dã tứ đại xe hóa, liên đới lấy ta đánh yểm trợ hai xa quân phục, đều bị cha xét đội cho lấy đi. Người nói thế nào giải quyết? Lợi ca, ngươi không hiểu rõ tình huống. Trước hết đừng nói chuyện. Lý Nguyên Trấn nhíu mày ngăn cản một câu Hoàng Dũng Lợi. Lập tức sẽ Tần Vũ bị Lục Gia trói đi sự tình. Chi tiết theo đối phương bàn giao rõ ràng. Hoàng Dũng Lợi sau khi nghe xong, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc mắng. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn lão Lục. Người này làm việc cũng quá tổn hại. Hắn có năng lực hướng ta dùng a. Trói ngươi làm gì chơi ứng. Tiểu Vũ, chuyện này còn chưa xong. Ta nhất định giúp ngươi xả giận. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn đối phương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lợi ca, xuất khí sự tình, ta trước không nói. Hiện tại Nguyên Trấn cũng ở nơi này. Ta nói trắng ra, hóa hiện tại ta không muốn. Tiền ngươi chừng nào thì có thể cho ta. Hoàng Dũng Lợi sờ lên đầu của Minh Tử. Nhíu mày nhìn xem Tần Vũ hỏi. Hóa đã bị cha xét quét. Ta hiện tại làm sao cho ngươi tiền? Lợi ca, hàng của ngươi bị quét. Cùng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Tần Vũ sắc mặt phi thường nghiêm túc trở lại. Thứ nhất, hai ta làm chuyện này trước đó. Ngươi liền cùng ta cam đoan qua. Hóa xuất xứ khẳng định không có vấn đề. Mà làm vãn ta thử súng thời điểm. Ngươi cho ta nhìn hóa. Xác thực tất cả đều là bản địa sinh ra. Nhưng huynh đệ của ta tại khu bên ngoài nhìn cái kia bốn xe. Không có một cái tiếng động là bản địa A. Tất cả đều là Âu hệ hóa A. Thứ hai, ngày đó tại trong phòng chung thời điểm, ta liền đem lời nói với ngươi rất rõ ràng. Đến khu 7 ta là ôm đi học mục đích. Kiếm tiền cái gì đều là tiếp theo. Vì lẽ đó ta sợ gây phiền toái. Có thể ngươi đây, chúng ta nói xong cùng ngày. Người bên kia liền có người đem ta mua hóa tin tức cho dò dỉ ra đi. Người cảm thấy người hóa bị quét ủy khuất. Vậy ngươi không có cân nhắc đến ta. Kém chút bị người làm chết tại trong kho hàng sao. Thứ ba, ngồi chung một chỗ uống rượu chính là bằng hữu. Có thể các ngươi khu 7 bán tiếng động giá thị trường phức tạp như vậy. Ngươi nhưng không có đề cập với ta đầy miệng. Ta dùng tiền mua hàng của ngươi. Cuối cùng liền sau lưng đắc tội người đều không biết. Ngươi cảm thấy chuyện này nói còn nghe được sao? Hoàng Dũng Lợi lệch ra cái cổ nhìn về phía Tần Vũ. Ta không cùng ngươi nói láo. Nhóm này hóa chính là bản địa sinh ra. Chỉ là dùng Âu hệ bên kia một điểm linh kiện mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta bên này theo Liên minh châu Âu EU khu có quân công thượng mậu dịch thăm viếng A. Tần Vũ nghe xong lời này. Phổi đều muốn tức nổ tung. Lợi ca, người muốn nói như vậy. Vậy liền không có ý nghĩa. Cái gì có ý tứ a? Nếu không phải ngươi người không tiếp hóa, chúng ta mẹ nhà hắn có thể bị cha xét quét sao? Nếu không phải ta chạy nhanh, chính mình cũng bị bắt. Ấn Tử khí thế hung hăng xen vào quát. Ngươi bây giờ còn quản chúng ta đòi tiền. Ngươi có hiểu quy củ hay không a? Hóa ra kho kéo đến trước mặt ngươi, kia là bị quét, vẫn là bị đốt, đều theo người bán không có nhất mao tiền quan hệ. Tần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Ấn Tử, cất bước tiến lên chống lại Hoàng Dũng Lợi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, tiền có thể hay không lùi cho ta rồi? Hai ngươi không được ầm ĩ. Lý Nguyên Trấn ở giữa hơi ngăn lại, quay đầu xông Tần Vũ nói ra. Dạng này, ta nhường Lợi ca trước cho ngươi 100 vạn. Tiền còn lại, hắn nếu không cho, coi như ta thế nào? Hoàng Dũng Lợi nghe nói như thế, lập tức nhíu mày trở lại. Ta hiện tại không bỏ ra nổi 100 vạn tới. Tiền đến tay ta sau, liền đã cho nhà cung cấp hàng đánh tới. Ta hiện tại nhiều nhất có thể móc 50 vạn. Đã xảy ra chuyện rồi. Vậy liền không có một nhà đơn độc tiếp nhận tổn thất đạo lý. Tất cả mọi người không may điểm đi. Lợi ca, người cho hắn 100 cái. Tiền còn lại, ta chậm rãi trả lại hắn. Lý Nguyên Trấn trừng mắt hạt châu quát. Người không cần cả chuyện này. Tần Vũ quay đầu lại hướng lấy Lý Nguyên Trấn quát hỏi. Về sau là lúc nào? Ta cho hắn chuyển khoản thời điểm. Là 200 vạn một lần tới sổ. Vậy cái này tiền liền không có tách ra còn đạo lý. Hiểu chưa? Tần Vũ, hắn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Lý Nguyên Trấn cũng gấp bách quát. Chúng ta nói nhau nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Vũ, ta nói cho ngươi biết rõ. Xem ở Nguyên Trấn trên mặt mũi. Ta trước tiên có thể cho ngươi lui 50 vạn. Hoàng Dũng Lợi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tiền còn lại, ta một điểm lui không được. Bất quá, ta có thể tìm quan hệ theo tra xét chỗ ấy đem hóa rút ra. Trong lúc này tìm quan hệ vận hành tiền. Ta gánh chịu, đẳng hóa ra, người đem 50 vạn trả ta. Sau đó đem hóa lôi đi. Được không? Ta đòi tiền, không cần hóa. Nghe hiểu sao? Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt. Người muốn mẹ ngươi cái bê. Ấn Tử trực tiếp rút ra súng. Đè vào Tần Vũ bên hông nói ra. Ngươi cho rằng đây là Tùng Giang A. Trên mặt đất sinh ý. Thành kiếm tiền. Không thành không may. Ngươi còn muốn dựa theo chính quy công ty phương thức buôn bán thôi. Súng mất đi. Ngươi có thể tìm luật sư khởi tố ta A. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.